Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 312, xúc xích đại lão. Áo Tư Tạp tuy rằng chưa thấy qua 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng mà Áo Tư Tạp cũng không ngốc. Vạn năm hồn hoàn biến dị sẽ xuất hiện cái gì? Đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể biết à. Mẹ nó, đây còn là người sao? Trong lúc nhất thời, cho dù làm vì thức ăn hệ hồn sư Áo Tư Tạp, tâm linh nhỏ yếu cũng là được thành đốn tổn thương. Đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Làm xúc xích, hồn hoàn phần món ăn bay, thạch đầu quái tứ chi cũng mất. Hai ngày này cũng chỉ có thể dựa vào Áo Tư Tạp xúc xích lót dạ rồi. Tiêu Nhàn tuy rằng cũng muốn tại hệ thống chỗ đó đổi điểm có khẩu vị nếm thử một chút, nhưng mà cái điều kiện này quả thực là không cho phép a. Liền dạng này, Tiêu Nhàn không biết tại trong cái vại nước này ngâm bao lâu. Ngược lại sảng khoái vậy đúng rồi. Đến mức có hay không giặt ra, ai đây cũng không mò ra ra. Môn này cùng cửa sổ đều là cách âm. Bên ngoài chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng hai người đều là không biết. Khi Tiêu Nhàn tỉnh nữa nhân thế thời điểm, trời đã tối rồi. FML, Áo Tư Tạp, ngươi làm sao chỉnh nhiều như vậy? Tiêu Nhàn mặc quần áo tử tế, từ trong thùng gỗ đi ra, nhìn thấy Áo Tư Tạp là một bàn xúc xích. Tiêu Nhàn cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác Áo Tư Tạp tiểu tử này có thể. Mười phần có thể, đúng a, Áo Tư Tạp giọng đều câm. Tuy rằng mười phần mệt mỏi, hồn lực tiêu hao rất lớn, nhưng là vì có thể tại Tiêu Nhàn nhận được tại đây chỗ tốt. Khổ đi nữa lại mệt mỏi cũng đáng, dù sao Tiêu Nhàn người này cảm giác thần bí thật là làm cho người rất hướng tới. Nhìn thấy Áo Tư Tạp bộ dáng đáng thương, Tiêu Nhàn cũng không nở tâm, vội vàng thu hồi Áo Tư Tạp làm mỹ vị xúc xích. Lại nhìn thấy Áo Tư Tạp dương mắt ánh mắt, cuối cùng vẫn là không đành lòng, lại cho hắn hai khỏa trải qua hệ thống chuyển hóa qua đan dược. Hệ thống, không đúng, mấy ngày nay làm sao linh cơ không sống động? Tiêu Nhàn ngồi ở trên giường nhàm chán, đầy đầu suy nghĩ lung tung, suy nghĩ một chút liền nghĩ đến đáng yêu tiểu loli linh cơ rồi. Tiêu Nhàn không biết vì sao, tiểu cô nương này tại sao không có ban đầu như vậy sống động. Tạm tạm Tiêu Nhàn trí nhớ không kém, xem như cho nhớ lại rồi. Linh cơ không có gì khác thường, Mỹ Đỗ Tòa cũng không có cái gì không ăn phận trạng thái. Về phần tại sao không sống nhảy, chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không dám hỏi a. Hệ thống thời khắc nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn trạng thái, mỗi ngày cũng thuận tiện kiểm thử xem linh cơ cùng Mỹ Đỗ Tòa trạng thái. Đi tới cái thế giới này, hệ thống tại mọi thời khắc đều đang làm phòng hộ. Đến mức xuất hiện khác thường gì đó, ngoại trừ Tiêu Nhàn bụng, khác thật liền không có gì rồi. Ngươi cho lão tử nhớ, ngươi cho lão tử hỏi. Tiêu Nhàn vừa nghe đến loại này không chịu trách nhiệm nói liền tức lên. Liền hỏi ngươi chuyện này sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Túc chủ, khả ái như vậy tiểu loli, vẫn là giao cho túc chủ giải quyết xong. Dù sao cái này rất phù hợp túc chủ soái khí hình tượng. Hệ thống lần này cũng không phải chọc Tiêu Nhàn, này cũng nịnh nọt bên trên. Nhất định là không biết. Xem ngươi nói thật phân thượng, loại chuyện này liền giao cho ta đến. Tiêu Nhàn đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài cửa. Áo Tư Tạp mặc dù mệt ngủ thiếp, nhưng mà Tiêu Nhàn lần này vẫn là cẩn thận lựa chọn ra ngoài. Nhưng này vừa mở cửa ra, Tiêu Nhàn liền phát hiện Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi một tả một hữu đứng ở cạnh cửa. Sắc mặt có phần phức tạp. Các ngươi, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, quả nhiên lại bị cái hệ thống này hắc khoa kỹ gài bẫy. Đây cửa cách âm hiệu quả quá tốt. Đây nhị nữ nhận định muốn điên đi. Thật là khổ hài tử. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ trong mắt có đồng tình, có thương hại, còn có khổ mệnh tương liên cảm giác. Nhìn thấy nhị nữ biểu tình trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, Tiêu Nhàn không nhịn được dùng mình một cái, nhận định đây là mưa to trước một điểm cuối cùng, yên lặng đi. Ngươi có thể đi ra. Thiếu gia, ta còn tưởng rằng ngươi ra sao đây. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Tiên Nhi cảm giác thế giới của mình bên trong làm sao cũng không thể thiếu rồi trước mặt cái người này, trong nháy mắt cũng khống chế không nổi mình, giống như một con mèo nhỏ meo tựa như nhảy lên cân đầu vân, chui vào Tiêu Nhàn trong ngực, còn bất chợt cho Tiêu Nhàn phát động cầu cầu công kích. Tiêu Nhàn, ngươi đây cũng không có chuyện gì, làm sao chúng ta gõ cửa ngươi không nghe được đâu? Chúng ta đều lo lắng ngươi thật lâu rồi. Vẫn là Tiểu Y Tiên tương đối sáng sủa, cũng không sợ Tiêu Nhàn nhiều suy nghĩ gì, nói thẳng ra vấn đề. Ta đến mức cái cửa này. Hố Tiêu Nhàn không chỉ một lần, nhưng mà mặt đối trước mắt nhị nữ, Tiêu Nhàn trong lúc nhất thời thật đúng là giải thích không ra được cái gì. Hừm, chớ nói, ta biết rồi. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn ấp úng cũng không giải thích được, vội vàng lấy tay che lấy Tiêu Nhàn miệng. Người không gì là tốt rồi. Ôm lấy Tiêu Nhàn chống ra một cái cánh tay liền tựa sát lên. Các ngươi tìm ta chuyện gì a? Tiêu Nhàn nhìn thấy một tả một hữu Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, trong nháy mắt cũng mười phần không hiểu. Ngửi thấy bên người mùi thơm, Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác đến một trận thoải mái. Đây nhắc tới cũng kỳ quái, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi giống như là giải Tiêu Nhàn một dạng. Trên người của hai người mùi thơm vốn là hoàn toàn khác biệt, nhưng mà nhị nữ tại Tiêu Nhàn bên cạnh, mùi thơm dung hợp cũng không có một chút cảm giác xấu. Không có chuyện gì, chính là muốn cùng ngươi cùng nhau xem bóng đêm sao? Tiểu Y Tiên gần nhất chỉ cần một nhàn rỗi không chuyện gì, thật giống như chúng cổ tựa như. Tiêu Nhàn một hồi không ở bên người cũng cảm giác trong lòng giống như là bị con mèo nhỏ bắt một dạng, mười phần khó chịu. Cho nên đây Tiểu Y Tiên liền kéo Tiên Nhi đi tới Tiêu Nhàn trước cửa, liền tự tìm cái phiền muộn. Nữ nhân này cũng là một thần bí sinh vật, không có ở cùng nhau lúc trước, giống như là một trái táo xanh, có chút ngây ngô, có chút xinh, nhưng mà một khi cùng một cái thật tâm thích người ở cùng một chỗ, trong chớp nhoáng này liền sẽ biến thành một cái táo đỏ, vừa có thể miệng, lại ngọt mà không ngán. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hiện tại chính là như vậy. Đối với Tiêu Nhàn thái độ mười phần ngọt, nhưng lại không phát chán. Chung một chỗ lâu, không muốn xa rời cảm giác cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Được đi, bất quá ta muốn mang bên trên một người. Tiêu Nhàn không hề nghĩ ngợi, một khẩu đáp ứng Tiểu Y Tiên. Thiếu gia, lần này thật dứt khoát. Bất quá ngươi phải dẫn theo người nào? Tiên Nhi nghe Tiêu Nhàn mở miệng chính là khẳng định, vốn là mười phần hài lòng. Sau đó nghe thấy mang theo cá nhân, đôi bàn tay trắng như phấn không khách khí tại Tiêu Nhàn trước mặt dơ dơ. Đồng dạng, Tiểu Y Tiên tay cũng đang Tiêu Nhàn bên hông du động. Tiêu Nhàn, đây là phải làm cái gì? Vặn hỏi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta dẫn ta Tiểu Loli Linh cơ. Tiêu Nhàn cảm thụ được nhị nữ không có hảo ý động tác, nhanh chóng giải thích, hắn không biết vì sao, hướng này ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Làm sao cũng chú ý tới rồi những thứ này, từng cái một cũng không biết tiểu đầu bên trong nghĩ gì. Ừ, Tiêu Nhàn, ngươi khẩn trương gì đây? Ta chỉ là xoa xoa cho ngươi thắt lưng mà thôi. Tiểu Y Tiên vừa nói, tay bên trên truyền đến rất thoải mái lực đạo, chỉnh Tiêu Nhàn cũng là một hồi thoải mái. Thiếu gia buông lỏng, ta tới cấp cho ngươi đấm bóp lưng. Tiên Nhi cũng cảm thấy Tiêu Nhàn cầu sinh dục, đôi bàn tay trắng như phấn rất có tiết tấu nện vào Tiêu Nhàn sau lưng của bên trên. Ngươi cũng đừng nói, như vậy hai cái đại mỹ nhân, một bên đấm lưng, một bên đấm bóp, thật đúng là nhân sinh đạt đến tới được đỉnh phong, đạt đến cao chiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.